Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, câm như hến. Bỗng nhiên, một đạo thô to màu bạc gợn sóng theo thân kiếm bên trong bắn ra. Kinh khủng không gian ba động tản mạn ra, liền hư không đều vì đó run rẩy. Tô Nghĩa là một tên tụ phách cảnh tứ trọng không gian linh tu. Thả ra không gian chi lực đi qua hắc diệu vẫn tinh kiếm gia trì về sau. Bất ngờ đạt đến tụ phách cảnh lục trọng trình độ. Lúc này mới sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Không gian chi lực. Hắn là một tên tụ phách cảnh tứ trọng không gian linh tu. Hắn thanh trường kiếm kia là không gian thần binh. Bốn phía một mảnh xôn xao. Một đám huyền thiên đại lục võ giả đều là gương mặt chấn kinh chi sắc. Thì liền huyễn linh cảnh Hứa Châu. Đều có chút động dung. Không gian linh tu vốn cũng không nhiều. Có thể tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng càng là thưa thớt. Càng thêm để bọn hắn cảm giác rung động là. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy. Lại nắm giữ loại tu vi này. Không hề nghi ngờ là một tên siêu cấp thiên tài. Chí năng chiến xa bên trong. Mọi người cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa vẫn là một tên không gian linh tu. Sa Văn Tuyên kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Trước đó cùng Tô Nghĩa giao thủ thời điểm. Tô Nghĩa rõ ràng sử dụng là linh hồn lực cùng lôi linh khí. Lại thêm không gian chi lực. Chẳng phải là nói Tô Nghĩa là một tên ba linh phách võ giả. Mà lại đều đạt đến tụ phách cảnh tứ trọng tầng thứ. Cho tới giờ khắc này. Hắn mới biết được Tô Nghĩa đến cùng cường đại đến mức nào. Ban đầu đến khi đó ngược hắn thời điểm. Căn bản thì không hề sử dụng toàn lực a. Tô Nghĩa ẩn giấu quá kỹ. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành liếc nhau một cái. Đồng dạng gương mặt hoảng sợ. Tuy nhiên, bọn họ biết Tô Nghĩa thân có cực phẩm mãn linh căn. Nhưng cũng là bây giờ mới biết Tô Nghĩa ngưng tụ không gian phách. Tô Sư Thúc quá mạnh. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên thần sắc phấn chấn. Tô Nghĩa đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Thuộc về mình người. Bọn họ đương nhiên hy vọng Tô Nghĩa càng mạnh càng tốt. Người ở chỗ này bên trong. Cũng chỉ có Linh Niệm Giao cùng Cơ Tiểu Ngưng hai người đối lập bình tĩnh một số. Bởi vì bọn hắn biết Tô Nghĩa đã ngưng tụ ra thập đại linh phách. Hiện tại vẻn vẹn vận dụng một trong số đó mà thôi. Thuộc về trò trẻ con. Không cần thiết ngạc nhiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Du Ngọc Kỳ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt vẻ coi thường không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một mảnh cấp độ sâu hoảng sợ. Đối mặt có thể so với tụ phách cảnh lục trọng không gian chi lực. Hắn tự biết khó có thể ngăn cản. Liều mạng phóng xuất ra thổ linh khí cản trước người. Hướng về sau bay ngược. Nhưng là, màu bạc gợn sóng tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ trong chớp mắt đụng vào thổ linh khí phía trên. Phốc phốc, đã thấy Du Ngọc Kỳ thả ra thổ linh khí như là giấy một dạng bị tùy tiện nghiền nát. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Du Ngọc Kỳ trên lồng ngực mở rộng một đầu hẹp dài khe. Trong đó huyết nhục trợn trắng. Sâu đủ thấy xương. Một mảnh yêu diễm huyết hoa theo vết thương bên trong văng khắp nơi mà ra. Du Ngọc Kỳ hai mắt tối đen. Thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Lúc này hôn mê đi. Dù chưa chết đi. Nhưng cũng rơi xuống một cái bị thương thật nặng xuống tràng. Nếu như trễ trị liệu. Rất có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tô Nghĩa chỗ lấy phía dưới này nặng tay. Vì chính là dung cây dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ. Đồng thời. Cũng đạt tới có hiệu quả. Này tế. Bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Tô Nghĩa cường lực nhất kích chỗ rung động thật sâu. Còn có ai cùng ta muốn giải độc đan rồi? Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua. Quát lạnh một tiếng. Ánh mắt gây nên. Bất luận là ai đều câm như hến. Đại khí không dám thở một chút. Bọn họ tuy nhiên người đông thế mạnh. Nhưng Tô Nghĩa là một tên không gian linh tu. Lại có thần binh nơi tay. Chiến đấu lực quá mức biêu hãn. Không người nào dám lay hắn anh phong. Dù sao, Du Ngọc Kỳ thảm trạng bày ở trước mắt. Người ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.